Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 14, hải sản có chút mặn. Trần Viện Na cắn ngón tay, lẳng lặng nhìn đánh nhau tình huống, chính mình công hội người, đang vung loan đao không ngừng hướng Đằng Vân Phi chặt qua. Nhưng mà lần một đều không có đánh trúng, trái lại tại trung gian Đằng Vân Phi, khóe miệng ngậm điếu thuốc còn chưa ngừng diệt. Song thủ móc nhập túi quần, nhẹ nhõm tự tại né tránh. Nhìn này tiểu tử kỹ năng rất lợi hại a, không giống như là xác suất né tránh a. Tạ Tốt nói một câu, lập tức Trần Viện Na liền chừng ở được hắn. Đây là còn cần ngươi nói, ta hôm nay không có chút nào vui sướng đây. Ha ha, ở trước mặt cho người ta chọc thủng đương nhiên. Một hạt mồ hôi hạt châu theo Tạ Tốt trên trán lăn xuống đến. Một đầu mang gai nhọn xiềng xích chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Gần đây ngươi nói chuyện với ta có phải hay không quá không khách khí? Lạch cạch một tiếng, Tạ Tốt liền quỳ gối bên trên. Mười phần không cam lòng hô một tiếng, nữ vương. Trần Viện Na cười ha ha đem một chân mang lên cổ của hắn chỗ. Cười ha ha, từng cái hắc bạch giao thoa sắc mặt khối tại Đằng Vân Phi trong đầu xuất hiện. Hắn không ngừng hướng có màu trắng sắc mặt khối địa phương né tránh. Một tia không kém né tránh đối diện công kích. Này lại cái thứ hai ra hỏa lên. Trong tay hắn cầm một đôi đoản kiếm. Hướng chính mình xông lại. Tình huống bắt đầu trở nên phức tạp. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền theo đôi người vây kín bên trong tìm tới đi qua đường đi. Mặc dù vô pháp biết rõ những này ra hỏa đẳng cấp. Chẳng những nhìn bọn họ sứt sẹo vung vũ khí, là LV4 trở xuống, bởi vì LV4 trở lên liền có thể có được kỹ năng. Chẳng những này ra hỏa nhưng không thấy sử dụng, với các ngươi hai cái, giống như tiểu sửu. Trần Viện Na nhìn không được hô, Đằng Vân Phi liếc mắt nghiêng mắt nhìn chính mình thuộc tính màn hình góc trái trên cùng. Giám định kỹ năng tiếp tục thời gian còn có 12 phút đồng hồ. Trước đó hắn đến nghĩ biện pháp đào tẩu, chẳng những chu vi những cái kia nhiều người, chính mình cơ sở thể chất chỉ có một, duy nhất có thể dựa vào cũng là trang bị phong tường kỹ năng. Cùng chính mình rút ra đến tạp bài chính nghịch vị, bên ngoài là không được. Ngay tại Đằng Vân Phi vừa nói thầm một câu, bên trái xuất hiện một cái hỏa hồng sắc mặt khối. Lập tức cung cấp hắn chạy trốn màu trắng đường đi gần trong gang tấc lại xa cuối chân trời. Trở nên chật hẹp kéo dài. Oanh một tiếng, một đầu hỏa xà nhảy lên tới. Quấn thành một vòng hỏa diễm liền hướng trung gian đánh tới nổ tung. Trước mắt tất cả đều là hỏa diễm. Đầu kia duy nhất có thể trốn sinh lộ kính đã cơ hồ không nhìn thấy. Đằng Vân Phi ra sức chạy. Hừng hực nhiệt độ nương theo đè ép mà đến hỏa diễm. Đằng Vân Phi đập ra qua, phanh một tiếng, một đoàn nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một đầu hỏa trụ phóng lên tận trời. Sóng xung kích mang đến phong áp bao phủ bốn phía, nhìn là kết thúc đi. Các loại vài phút hắn hẳn là sẽ phục sinh. Các ngươi liền qua bắt, Trần Viện Na còn chưa có nói xong. Khói lửa tán đi, Đằng Vân Phi cúi đầu nói chuyện bên trong ngậm một điếu thuốc. Tại chính mình hỏa cà vạt phía trên một chút đốt thuốc. Sau đó kéo cà vạt, bỏ đi đốt cháy khét áo khoác. Hắn toàn trên thân dưới trừ một chút phát hồng da thịt bên ngoài. Cũng không có nhận quá lớn thương tổn. Giám định kỹ năng còn có 7 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi tại trận xá dị mục quang bên trong khoảng chừng xem chừng. Hắn còn nhớ rõ bên tay phải một đầu hướng phía dưới thông là biển nhìn chỗ. Thông hướng hắn phương thông đều có người. Biển nhìn chỗ hiện lên hình nửa vòng tròn quấn hải vịnh một vòng. Sau đó vừa trở lại bên trái đến. Hắn địa phương đều là tử lộ. Trên thân các nơi nóng bỏng. Da thịt đã cho đốt bị thương. Đau đớn để hắn đầu càng thêm thanh tỉnh. Thụ thương mới là sẽ không lập tức khôi phục. Hồi tưởng lại đêm đó chính mình mắt thấy hầu tử sau khi chết. Điên cuồng đánh hàng rào. Là khoảng cách mấy giờ, trên tay vết thương mới khôi phục, không thể bị thương nữa, thể lực một hơi chạy mất, phanh một tiếng, một trận thanh thúy cự đại đấu súng tiếng vang lên, Đằng Vân Phi trong đầu, phải nghiêng hậu phương một xấu hổ sắc mặt, Hắn lập tức nghiêng người, tiểu tử vô ý thức hướng bên trái màu trắng tránh đi. Bẹp một tiếng, Đằng Vân Phi đổ xuống bên trên. Huyết nhục vẩy ra, là đánh lén, đến từ lầu 2. Đằng Vân Phi tại ngược lại nháy mắt sau đó nghẹn gặp tay bắn tỉa vị trí. Tay trái quỳ chõ chỗ đã cho đánh xuyên, xương cốt đều cho đánh nát, đỏ bừng máu tươi bắt đầu dâng trào ra đến. Thấy không, thậm chí ngay cả súng bắn tỉa đều né tránh được. Liền xem như LV7 trở lên đã bắt đầu chú trọng tốc độ, ra hỏa cũng không có tự tin có thể tránh loại này đột nhiên khởi xướng tập kích. Nếu như này tiểu tử tốc độ nhanh lên nữa khẳng định đã tránh đi. Tạ Tốt hưng phấn đứng. Trần Viện Na trong mắt quang mang càng thêm tràn đầy. Nàng đứng. Có thể a, cái này ban đầu kỹ năng. Vật siêu đi giá trị a. Ý thức dần dần có chút mơ hồ. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Thể lực theo chảy ra máu tê bắt đầu chống đỡ hết nổi. Trận trận tiếng bước chân vang lên. Đến đây là kết thúc này. Thật đúng là thất bại. Rõ ràng là chính mình bước vào tới. Dạng này lại không được a Vân Phi. Nam nhân không thể nói không được a. Mơ hồ ở giữa trong đầu vang lên hầu tử thanh âm. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi mở to hai mắt. Một trận chói tai tiếng thét chói tai vang. Là thi thể giải phẫu giả người. Tại đại môn bên kia bọn họ chạy tới. Nguyên bản đã tới gần Đằng Vân Phi muốn bắt hắn lại đám ra. Hỏa bối rối xuất ra vũ khí. Trần Viện Na hô, như kế hoạch một dạng. Sở hữu LV3 lấy trên người. Chuẩn bị phóng thích kỹ năng ngăn chặn đại môn. Người khác bắt lấy này ra hỏa. Nhân viên giao thế. Những cao đẳng đó cấp người đều hướng đại môn đi qua. Đằng Vân Phi tay phải chống đỡ trên. Một chút xíu bò. Là Tiểu Kim. Đối diện ghé vào bên trên Tiểu Kim sắc mặt khó coi không ngừng hướng chính mình nháy mắt. Phảng phất tại nói nhanh lên chạy. Kiên định kỹ năng còn có 1/30 giây. Chỗ nào có người nào a? Bên ngoài cái gì cũng không có. A, theo một cái hô to âm thanh. Đằng Vân Phi cắn răng bò. Một đôi hai mắt chỉ xem hướng hắn. Hắn thân thể cho một trận nhạt lam sắc quang mang bao trùm. Bắt hắn lại. Màu trắng đường khúc chiết xuất hiện mấy đầu. Có tất cả thông. Còn có lên lầu. Nhưng mà Đằng Vân Phi lựa chọn xấu nhất một đầu lộ tuyến. Tiến vào biển nhìn đầu kia nửa vòng tròn quanh co đường. Trong nháy mắt tại bốn phía người bên trong. Một đầu lam sắc quang mang tại xuyên toa. Chỉ thấy Đằng Vân Phi bóng người nhưng lại vô pháp bắt hắn lại. Đã không có Đằng Vân Phi bóng dáng. Trong đại sảnh người bắt đầu động. Tự tìm tử lộ. Người nghĩ như vậy giúp hắn này. Tiểu Kim. Trần Viện Na trên sống lưng xiềng xích chậm rãi giơ lên Tiểu Kim. Nàng thống khổ xong thủ chế trụ cái cổ vòng. Một chút xíu cho kéo đến Trần Viện Na trước mặt. Một cái tay đập tại Tiểu Kim trên tóc. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Tiểu Kim cho thô bạo nhét vào bên trên. Trần Viện Na đứng. Bước nhanh hướng đi biển nhìn. Biển nhìn trong phạm vi. Đằng Vân Phi ngồi phịch ở bên trên. Tại mảnh này tĩnh di màu xanh thăm thẳm hải dương phía dưới. Nhất đại phiến màu trắng. Mà duy chỉ có đây là trong phạm vi địa phương. Có một khối bắt mắt điểm đen. Linh thức là không. Giám định kỹ năng 1 giây sau cùng hao hết. Tiểu Mật Phong ngươi ở đó không? Đằng Vân Phi tìm tới hảo hữu liệt biểu. Ấn mở Tiểu Mật Phong tại trong đầu nói. Lập tức một trận bối rối âm thanh truyền vào Đằng Vân Phi trong đầu. Là Đằng tiên sinh a, hù chết ta, muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ a. Tiếp theo một trận xả nước bồn cầu thanh âm, Tiểu Mật Phong cái kia có chút non nớt thanh âm truyền tới. Ngủ không có chút sự tình, đối ngươi có thể đem ngươi bên kia tầm mắt cùng hưởng cho ta không? Ta hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, nghĩ đến nhà ngươi một chuyến có thể chứ? Đằng tiên sinh ngươi làm sao? Có phải hay không nô dịch giả công hội người nha? Ta nghe lão gia gia nói bọn họ muốn tìm ngươi phiền. Này lại Đằng Vân Phi trước mắt. Trong nháy mắt có hai cái hình ảnh. Một cái là trước mắt. Một cái là tại một cái trong phòng vệ sinh. Nhìn thấy một cái bồn cầu. Lập tức Đằng Vân Phi run rẩy xuất ra chính nghịch vị tạp bài. Mục tiêu xác định. Một vòng trắng sáng hào quang lóe lên. Ở giữa Đằng Vân Phi thân thể cùng cái kia bồn cầu đều bắt đầu như ẩn như hiện. Đại trận tiếng bước chân tới gần. Lập tức hai bên trái phải đại lượng người chạy tới. Càng ngày càng nhiều tụ tập tại thông bên trong. Đằng Vân Phi cũng không nhìn thấy nô lệ. Hắn an tâm cười. Vân Phi, trò vặt liền không được chơi đùa. Này tiểu nô lệ thật đúng là có tình có nghĩa, ngươi cho nàng rót cái gì thuốc mê. Trần Viện Na thanh âm ở bên trái vang lên. Đằng Vân Phi hơi hơi quay đầu đi. Này có tình có nghĩa tiểu nô lệ đi đâu? Cho ta thả lại công hội trong nhà giam qua. Sau khi trở về ta thế nhưng là phải thật tốt trừng trị nàng đâu. Tốt ngươi hay là không muốn nói sao? Ngươi bàn đầu kỹ năng. Đằng Vân Phi dịch ra thân thể một chút xíu đứng. Sau đó thở hồng hộc nói. Học tỷ, ngươi nhìn thời gian cũng không còn sớm. Các ngươi đêm nay cũng nên tận hứng. Ta cũng nên đi về nghỉ. Sau cùng hãy cho ta cho các ngươi dâng lên một trận đặc sắc tuyệt luân diễn xuất đi. Ngươi thấy thế nào? Trong nháy mắt chu vi truyền đến trận trận ha ha ha ha a tiếng cười. Trần Viện Na chậm rãi đi tới. Ngươi nói là ngươi muốn đi. Từ nơi nào đi? Ha ha ha Vân Phi nha. Gia Châu như thế thổi lời nói nhưng là sẽ phá nha. Chứ không phải ta nhóm có người hướng ngươi khởi xướng đối chiến. Nếu không ngươi, học tỷ, ta nhớ được ngươi sẽ không bơi lội đi. Còn có các ngươi người ở đây, đều sẽ bơi lội này. Nơi này cách mặt biển 300 gạo khoảng chừng đi. Tất cả mọi người một mặt hồ nghi nhìn Đằng Vân Phi. Đều lúc này còn tại phô trương thanh thế. Đằng Vân Phi đại học lúc đó ngươi cứ như vậy. Biết rõ vì cái gì Nana không thích ngươi này. Rõ ràng không có cái gì thực lực lại ưa thích giả bộ. Đối mặt tạ tốt trêu chọc. Đằng Vân Phi lắc đầu. Ta lúc ấy làm ra hết thảy đều là bằng chính mình một đôi tay cùng chân tâm thực ý. Ngươi thì sao? Bài danh túi sách, y phục, nước hoa, tiệc. Có tiền mà tùy hứng đúng không tạ tốt? Đương nhiên những này tự nhiên là học tỷ ưa thích. Trần Viện Na cùng tạ tốt mặt bên trên có chút không nhịn được. Chu vi vang lên trận trận tiếng cười trộm. Mãnh liệt Đằng Vân Phi quay người đối vừa mới nhìn thấy cái kia hắc sắc sắc mặt khối huy động nắm. Tay phải đánh xuống. Phanh một tiếng. Một cử động kia càng là để tất cả mọi người càng thêm mê hoặc. Này tiểu tử nổi điên. Theo một cái tiếng cười. Lập tức tiếng cười liền xuyên thành một mảnh. Phanh phanh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi từng cái đánh hải thông trên vách pha lê. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đằng Vân Phi nắm tay phải máu me đầm đìa. Chẳng những lúc này chu vi tiếng cười im bặt mà dừng. Trần Viện Na cùng tạ tốt một mặt chấn kinh nhìn dần dần xuất hiện cự đại vết nứt biển nhìn trên. Vách pha lê. Mọi người chạy mau. Lạch cạch một tiếng Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Nhìn hoảng làm một đoàn đám người lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Tạm được học tỷ, đây là thay đổi ma thuật một dạng biểu diễn. Ngươi tiểu tử muốn kéo chúng ta chôn cùng. Cũng, không phải là, học tỷ, chính nghịch vị, một cái tạp bài hiện lên ở Đằng Vân Phi trước ngực. Sau đó một chút xíu toái. Hắn thân thể như ẩn như hiện, kém chút quên học tỷ. Nhớ kỹ cùng tiểu kim nói. Qua mấy ngày ta hội qua tiếp nàng. Làm cho nàng an tâm chờ ta đi. Soạt một tiếng, toàn bộ biển nhìn thông sụp đổ. Nước biển điên cuồng tràn vào đến. Trần Viện Na trừng to mắt. Một vòng khói xanh hơi hơi tại một cái trên bồn cầu tung bay. Ngươi là Đằng tiên sinh. Nguyên lai là cái đại thúc nha. Vù vù âm thanh rung động. Như là trời mưa. Đằng Vân Phi ngồi tại trong phòng vệ sinh. Ngoài miệng thuốc đã cấp nước tưới tát. Theo bồn cầu xả nước chỗ dâng trào ra đến nước xối Đằng Vân Phi thân thể. Cũng xối hắn khuôn mặt. Đó là một cái thương tâm gần chết mặt. Thống khổ vặn làm một đoàn. Bất lực mà tuyệt vọng. Phảng phất đốt hết khói bụi đồng dạng. Đại thúc ngươi vì cái gì khóc? Sáng nay ăn hải sản có chút mặn. Rất mặn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.